phần 1.4. 5 năm sau. Trầm, tôi nghe nói cậu phải về nước, có thời gian ra uống một chén. Trầm, chúng ta tổ chức một buổi tiệc chia tay cho cậu, 7 giờ tối thứ năm tại Ba Kinh, nhớ tới đúng giờ nha. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đây là một căn nhà trọ vô cùng bình thường, diện tích căn nhà cũng không lớn, nhưng vì đồ đạc không nhiều lắm nên có vẻ rất trống trải. Lúc này trong một góc nhà trọ, Trầm Hy vừa xoay người thu thập hành lý vừa không để ý nghe đoạn ghi âm lời nhắn trong điện thoại. So với 5 năm trước, 5 năm sau thân hình Trầm Hy cao lên không ít, thiếu niên ngây ngô đã rút đi, bộ dáng thanh niên càng rõ rệt hơn. Bởi vì thường xuyên rèn luyện nên hình thể Trầm Hy tuy thiên về gầy gò nhưng đường cong cơ thể vô cùng hoàn mỹ, rắn chắc, so với gầy gò yếu ớt 5 năm trước quả thật chênh lệch rất lớn. Lại nói tiếp, so với Trầm Kế, Trầm Thừa có diện mạo gần giống phụ thân, Trầm Dung giống mẫu thân thì hoàn toàn bất đồng, diện mạo Trầm Hy không giống Trầm phụ cũng không giống mẫu thân đã qua đời. Vừa nhìn qua, lúc trưởng thành Trầm Hy hệt như bản sao của cửu cửu Hàn Du, trên người không còn hơi thở tối tăm thô bạo lúc còn trẻ, hiện giờ Trầm Hy thoạt nhìn ôn hòa mà nội liễm. Ghi âm trong điện thoại vẫn còn liên tục phát tin, phần lớn ghi âm đều tới từ một người, Lão Giang. Trầm Hy bị hành động kiên trì không biết mệt mỏi của người này đánh bại, không thể ngừng động tác trong tay, nhấc điện thoại trả lời. Hy, Giang, tôi là Trầm. Cảm ơn trời đất, Trầm, cậu rốt cuộc cũng nghe máy. Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Cho dù cách điện thoại nhưng Trầm Hy vẫn cảm giác được Lão Giang ở bên kia đầu dây đang thở vào một hơi. Trầm Hy trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Cảm ơn ông, Giang, chính là tôi không cần. Trầm, tin tưởng tôi, cứu vớt tâm tinh của chúng ta vĩnh viễn không còn thù hận. Lão Gian vội vàng mở miệng cướp lời, lại bị Trầm Hy đánh gãy. Tôi không cần cứu vớt, cảm ơn ông. Gặp lại sau. Cúp điện thoại, Trầm Hy dứt khoát rút dây điện thoại. Trong đầu hiện lên biểu tình dựng râu trừng mắt của Lão Gian khi không gọi được. Khóe miệng Trầm Hy chậm rãi nhếch lên. Gian trong lòng Trầm Hy là một lão nhân tính cách nhiệt tình lại dễ mềm lòng. Mở một phòng khám tâm lý ở phụ cận khu nhà Trầm Hy ở. 4 năm trước Trầm Hy không ngừng mơ thấy ác mộng liền tới tìm ông. Bắt đầu từ lúc đó Lão Gian là bác sĩ tâm lý riêng của Trầm Hy. Trầm Hy đem những gì mình trải qua trong đời trước miêu tả thành một giấc mơ hoang đường cho Lão Gian nghe. Có lẽ lời nói Trầm Hy lộ ra quá nhiều oán hận, Lão Gian liền kiên trì nói Trầm Hy muốn thoát khỏi ác mộng thì phải tập từ bỏ thù hận trong lòng. Trầm Hy đối với lời Lão Gian không để tâm lắm. Thù hận là toàn bộ động lực để cậu chống đỡ sống sót. Nếu không còn thứ này, cậu trọng sinh còn có ý nghĩa gì? Trầm Hy vừa nghĩ tới lão nhân hiền lành kia, vừa nhanh tay thu thập hành lý. Rất nhanh món đồ cuối cùng cũng được đặt vào. Trầm Hy nhìn căn phòng trống rộng, mang theo hành lý không chút lưu luyến xoay người rời đi. Chỗ ở của Trầm Hy cách sân bay khá xa. Mấy ngày nay vì bận rộn thu thập đồ đạc này nọ nên Trầm Hy cũng không hảo hảo nghỉ ngơi. Vì thế vừa lên xe, Trầm Hy liền nắm chặt thời gian nhắm mắt ngủ một chút. Lại nói tiếp, Trầm Hy sớm định thời gian về nước là 3 tháng sau, thời điểm đó là lúc Phương Lạc Duy xuất hiện ở Trung Kinh. Đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, cuộc điện thoại mấy ngày trước đã cải biến hành trình của Trầm Hy. Nghĩ tới nội dung cuộc gọi kia, chân mày Trầm Hy cau lại. Di động đúng lúc này lại vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ, Lão Cây, thật to. Uy, điện thoại bàn nhà cậu sao lại gọi không được nha? Âm thanh trong điện thoại tràn ngập lên án, giống như Trầm Hy đã làm ra chuyện gì đó rất có lỗi với đối phương. Hơn nữa đối phương còn cố gắng thông cổ họng, âm thanh lanh lảnh lọt vào tai làm Trầm Hy đau đầu đỡ chán. Cậu có thể tưởng tượng bộ dáng của người bên kia đầu dây lúc này. Hẳn là trợn mắt mím môi lạ trá trực khóc. Biểu tình như vậy xuất hiện trên người mỹ thiếu nữ là cảnh đẹp ý vui. Xuất hiện trên người mỹ thiếu niên thì cậu cũng dáng nhìn, nhưng một nam nhân hơn 30 tuổi râu ria xồm xoàm làm ra biểu tình này, Trầm Hy chỉ cảm thấy da gà da vịt trên người mình đều dựng lên hết. Trầm Hy còn chưa kịp điều chỉnh tốt tình tự của mình, người bên kia đã bắt đầu túm chặt không buông, chán ghét, sao cậu lại không để ý tới người ta nha? Chiều nay tôi lên máy bay, đang trên đường tới sân bay. Trầm Hy phụng phịu cố gắng để ngữ điệu mình ôn hòa. Đối phương hiển nhiên không dự đoán được động tác của Trầm Hy nhanh như vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhõng nhẽo, ai nha, người ta còn chưa làm tốt chuẩn bị để gặp cậu, làm sao bây giờ? Hiện giờ đi sửa sắc đẹp có kịp không a? Cậu có ghét bỏ người ta không? Trầm Hy nghiến răng nghiến lợi, nói tiếng người. Đối phương tựa hồ cũng biết điểm mấu chốt của Trầm Hy, cười nũng nịu, ai nha, tiểu Hy Hy, cậu thực đáng ghét. Ngay lúc Trầm Hy nhịn không được định cúp điện thoại, ngữ điệu đối phương lập tức bình thường. Trầm Đức Hàn sáng nay đã xuất viện, tôi đã lấy được bệnh án. Thoạt nhìn mấy hôm trước té xỉu vì mệt nhọc quá độ, cũng không có nguyên nhân nào khác. Không đợi Trầm Hy đáp lại, đối phương lại nhịn không được trêu chọc, tiểu Hy Hy, cậu bị giấu cũng thực thảm đi. Trầm Đức Hàn bí mật nằm viện, ngay cả đứa con riêng kia cũng được thông chi khẩn cấp, duy chỉ có cậu bị giấu giếm. Không phải Trầm Đức Hàn thật sự muốn hủy bỏ quyền thừa kế của cậu nhường cho đứa con riêng kia đi. Cậu nên chú ý, phí điều tra của tôi cậu còn chưa trả nha. Trầm Hy đã quen với giọng điệu châm chọc của người này, nhưng lúc nghe đối phương nói phí điều tra đang lạm phát theo chiều hướng tăng dần làm ông gần nhất còn không đủ tiền mua đồ trang điểm, rốt cuộc nhịn không được đánh gảy, người tôi muốn ông tìm thế nào rồi. Vừa nói đến chính sự, đối phương lập tức nghiêm túc, không phụ sự nhờ vả của cậu, rốt cuộc tôi cũng tìm được một người. Giống bao nhiêu? Trầm Hy trực tiếp hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Phải xem là so với ai? Nếu so với Chu Minh Mị thì chỉ có 7 phần, nhưng nếu so với bức ảnh cậu đưa cho tôi thì phải giống tới 9 phần. Trầm Hy hài lòng mỉm cười, tôi xuống máy bay sẽ trực tiếp tới chỗ ông, giúp tôi hẹn người trước. Nghĩ nghĩ, Trầm Hy bổ sung, nếu người ông tìm được quả thực giống như ông nói, ví dụ tôi sẽ trả gấp đôi. Nói xong những lời này, Trầm Hy dứt khoát cúp điện thoại, ngăn chặn những lời nói rông dài của đối phương ở ngoài tai. Cất điện thoại, Trầm Hy một lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe miệng vô thức nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lùng. Cậu nghĩ mình đã không còn quan tâm, 10 năm trong tù, 5 năm không hề có chút tin tức hỏi han, cậu sớm không còn bất cứ chờ mong nào đối với Trầm gia. Cậu ngụy trang bằng lớp quần áo lụa là, cậu ẩn nhẫn thù hận, cậu dùng 5 năm thời gian chậm rãi tích trữ năng lực. Cậu cảm thấy trái tim mình đã đủ nhẫn tâm cùng lạnh lùng, nhưng lúc nghe thấy tin phụ thân té xỉu nhập viện, cậu vẫn theo bản năng có chút chần chờ. Nhưng sự luôn buồn cười lại tàn khốc như vậy, cậu chần chờ đổi lấy chỉ là một cái tát vang dội. Mỗi người liên quan tới Trầm gia đều nhận được tin tức phụ thân nhập viện, duy chỉ có mình cậu bị loại trừ. Nếu không phải cậu vẫn tìm người nhìn chằm chằm Trầm gia, nếu không phải Trầm phụ chỉ vì mệt mỏi té xỉu, cậu có lẽ ngay cả chuyện Trầm phụ qua đời cũng không biết, có lẽ sẽ cứ vậy bị mọi người liên hợp xa lánh ở bên ngoài. Con thú mang tên thù hận trong lòng bắt đầu kêu gào. Trầm Hy mở mắt đối với chính mình trong kính chiếu hậu lộ ra một nụ cười vô hại. Nửa giờ sau, trong khoang hạng nhất bay tới Trung Kinh, Trầm Hy im lặng ngồi ở chỗ của mình. Cách lúc máy bay cất cánh còn một khoảng thời gian, Trầm Hy nhàm chán nhìn tin tức đang chiếu trên màn hình điện tử. Ý đồ muốn giải khuây trong khoảng thời gian nhàm chán. Làm ơn nhường một chút. Âm thanh trầm thấp mà từ tính vang lên trên đỉnh đầu. Trầm Hy nghe vậy rất nhanh đứng lên, nghiêng người cho đối phương, nhưng lại phát hiện người nói chuyện không có ý đi vào. Trầm Hy nghi hoặc nhìn qua, lúc nhìn thấy diện mạo đối phương, ánh mắt cậu chợt lóe. Còn không đợi cậu nghĩ ra nên lộ ra biểu tình gì thì đối phương đã mở miệng. Trầm Hy. Trầm Hy thầm kinh ngạc, cậu không ngờ đối phương lại nhận ra mình. Dù sao tính 5 năm cậu ở nước ngoài thì bọn họ hẳn đã có 7, 8 năm không gặp. Trần chờ gật đầu, Trầm Hy bày ra vẻ mặt nghi hoặc, anh Minh Hiên. Đối phương hiển nhiên không ngờ Trầm Hy lại gọi mình như vậy, sau khi sửng sốt một chút thì cười khẽ. Lý Minh Hiên cười lên rất dễ nhìn, cứ việc trong lòng không muốn gặp đối phương chút nào, Trầm Hy cũng không thể không thừa nhận điểm này. Lại nói tiếp, Trầm Hy đối với bộ dáng của Lý Minh Hiên hiện giờ cũng không có gì xa lạ, có lão cây tận tình thu thập hết thảy tư liệu về Trầm gia, là bạn thân kiêm anh họ của Trầm kế, số lần Lý Minh Hiên xuất hiện trong tư liệu cũng không ít. Thế nên lão cây từng thề thon sắt là hai bọn họ tuyệt đối có gian tình. Trầm Hy nghĩ tới đây không khỏi tự giễu, đồng dạng là em họ nhưng cậu cùng Trầm kế nhận đãi ngộ từ người anh họ này đúng là khác biệt như trời với đất. Nói không chừng lời lão cây cũng không hẳn là tin đồn vô căn cứ. Hai người này có lẽ đúng là có gian tình. Suy nghĩ bất quá chỉ trong một chớp mắt, Lý Minh Hiên đã ngồi xuống bên cạnh Trầm Hy. Trầm Hy cũng ngồi xuống, chợt nghe Lý Minh Hiên mở miệng, "Tiểu Hy muốn về nước sao?" Hai chữ Tiểu Hy thực sự kích động Trầm Hy một phen, Trầm Hy chỉ cảm thấy một trận lạnh sống lưng, im lặng gật đầu. Lý Minh Hiên nhìn về phía Trầm Hy, giống như vô tình nói, "Anh nghe nói Tiểu Hy ở nước ngoài rất tốt, sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện về nước?" Hai chữ, nghe nói, vừa lọt vào tai, Trầm Hy quả thực muốn bật cười. Trầm gia 5 năm này không thèm quan tâm tới cậu, cũng không biết Lý Minh Hiên từ đâu nghe được. Trong lòng thầm oán, nhưng trên mặt Trầm Hy vẫn là biểu tình thản nhiên, ở nước ngoài chán rồi, muốn về nước chơi một chút. Lý Minh Hiên đánh giá thần sắc thản nhiên trên mặt Trầm Hy, đồng ý gật đầu, nước ngoài quả thực cũng không thú vị, Tiểu Hy muốn về nước cũng tốt. Trầm Hy cười lạnh trong lòng, xét thời gian về nước của cậu nhất định sẽ làm đối phương chú ý, chính là vậy thì có sao chứ. Dù sao trở về cũng sẽ gặp, vở kịch Trầm Hy đợi 5 năm rốt cuộc cũng bắt đầu diễn, sao cậu có khả năng cam tâm bỏ qua. Hai người câu được câu mất trò chuyện, Lý Minh Hiên tựa hồ cảm thấy hứng thú với cuộc sống ở nước ngoài của Trầm Hy. Cố ý vô tình dẫn dắt đề tài, Trầm Hy tất nhiên không cô phụ hy vọng của Lý Minh Hiên, đem cuộc sống phóng túng của mình ở nước ngoài kể lại rành mạch. Máy bay đã sắp cất cánh, Trầm Hy mượn cớ đi WC vội vàng mở điện thoại gửi đi mấy chữ. "Tôi cùng Lý Minh Hiên ở cùng một chỗ, chuyến bay số K981, ông biết nên làm gì rồi đấy." Hài lòng nhìn di động một lần nữa tắt máy, Trầm Hy đi ra ngoài. Chống lại tầm mắt Lý Minh Hiên, khóe miệng Trầm Hy nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô hại. Chuyến bay dài ngày quả thực là chuyện vô cùng nhàm chán. Trầm Hy vốn tính toán một đường sẽ ngủ một giấc quay về Trung Kinh, lại không ngờ trên máy bay lại gặp Lý Minh Hiên. Cố gắng chống đỡ tinh thần ứng phó được nửa đường, Trầm Hy cuối cùng chống đỡ không được, vô thức ngủ thiếp đi. Lý Minh Hiên vừa quay đầu liền nhìn thấy Trầm Hy dựa vào lưng ghế ngủ say. Tựa hồ là ngồi trên máy bay nên Trầm Hy ngủ không được an ổn, hàng mi thật dài không ngừng rung động. Ánh mắt Lý Minh Hiên phức tạp nhìn chằm chằm Trầm Hy nửa ngày, sau đó xoay người từ chiếc tủ nhỏ bên cạnh lấy ra một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Trầm Hy. Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ Lý Minh Hiên dựa vào Trầm Hy gần như vậy. So với thiếu niên anh bất ngờ gặp ngoài quán cà phê lần đó, Trầm Hy đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ thiếu đi áp lực từ Trầm gia, có lẽ cuộc sống nước ngoài thực sự không tồi. Trên người Trầm Hy đã không còn thô bạo như dĩ vãng mà trở nên bình thản. Hơn nữa lại có tướng mạo đặc trưng khi trưởng thành của Hàn gia, mặc cho là ai cũng không thể liên tưởng tới thiếu niên tái nhợt tối tăm trước kia. Nếu không phải Trầm Kế luôn định kỳ chú ý tới hướng đi của Trầm Hy, Lý Minh Hiên cũng không liếc mắt một cái liền nhận ra. Lại nói tiếp, Trầm Hy tuy gọi Lý Minh Hiên một tiếng Anh, nhưng quan hệ của hai người không kém người xa lạ là bao. Trầm Hy mới sinh ra, Lý Minh Hiên vẫn còn là một đứa nhỏ. Người lớn tỏ thái độ lãnh đạm với Trầm Hy, hơn nữa đám con nít Trầm Kế luôn nhìn đứa em này bằng ánh mắt mang hình viên đạn, vì thế Lý Minh Hiên không khỏi chịu ảnh hưởng, đối với Trầm Hy cũng có chút bài xích. Đợi đến khi Trầm Hy thành lớn hơn một chút, Lý Minh Hiên cùng Trầm Kế bắt đầu vào tiểu học. Một đứa em họ hoàn toàn không thân thiết làm sao có thể so với Trầm Kế ngày ngày cùng anh chơi cùng một chỗ. Lý Minh Hiên ngày một lớn lên thì ý thức cũng bắt đầu hình thành. Lúc này anh từ miệng cha mẹ biết được tình huống phức tạp trong nhà cữu cữu. Tuy khó tránh có một tia đồng tình với Trầm Hy, nhưng lòng người luôn rất thiên vị. Đối mặt với bạn thân kiêm em họ, cán cân trong lòng anh không khỏi bị nghiêng về một bên. Không bao lâu sau, Lý Minh Hiên xuất ngoại du học, hoàn toàn không có liên hệ với Trầm Hy. Ngẫu nhiên nghe thấy tên Trầm Hy cũng là trong mấy câu nói của Trầm Thừa, đơn giản chính là Trầm Hy lại gây ra rắc rối gì mà thôi. Lý Minh Hiên thở dài một hơi, hai chữ huyết thống nói ra chỉ bồi tai mà thôi, trên đời này làm gì có chuyện vô duyên vô cớ mà thích một người. Bất cứ tình cảm nào, kể cả tình thân hay tình yêu cũng vậy, nếu song phương không dụng tâm ở chung cùng cẩn thận che chở cũng chỉ giống như một đóa hoa héo rũ nhanh chóng úa tàn. Anh cùng Trầm Hy có phải như thế không? Ánh mắt một lần nữa dừng trên gương mặt say ngủ của Trầm Hy, Lý Minh Hiên hy vọng Trầm Hy thật sự giống lời cậu nói. Chỉ vì ở nước ngoài chán nên muốn về nước chơi một chút, chứ không phải nổi lên tâm tư không nên có nào đó. Quan hệ thông gia cùng quan hệ kinh doanh của Lý gia cùng Trầm gia đan xen lẫn nhau, có thể nói quang vinh hay tổn hại đều dính với nhau. Mặc kệ xuất phát từ cá nhân hay góc độ kinh doanh, Lý Minh Hiên đều hy vọng Trầm gia có thể bảo trì vững vàng, không cần phát sinh chấn động gì, hơn nữa là trong vấn đề quyền thừa kế. Chẳng qua, nghĩ tới Trầm Hy lại chọn ngay thời điểm này để về nước, trong lòng Lý Minh Hiên luôn có cảm giác vi diệu, cũng không biết Trầm Hy cố ý hay vô tình. Còn có Trầm Dung, nhớ tới cuộc điện thoại Trầm Kế nửa đêm gọi tới hôm trước. Lý Minh Hiên thật sự không biết nói gì, cũng không biết cứu cứu rốt cuộc nghĩ gì. Bất quá chỉ là một đứa con riêng mà thôi, chẳng lẽ cứu cứu tính toán để Trầm Dung nhận tổ quy tông? Nếu thật là vậy, Trầm gia chắc chắn sẽ trở thành trò cười ở Trung Kinh. Lý Minh Hiên lắc đầu, không suy nghĩ tiếp nữa, mở văn kiện mang theo bắt đầu xem. Trầm Hy ngủ tựa hồ cảm thấy tư thế này không thoải mái, giật giật thay đổi tư thế, đầu xoay qua hướng lối đi ngủ tiếp. Tấm chăn mỏng trên người Trầm Hy theo động tác của cậu mà trượt xuống đùi. Lý Minh Hiên theo dư quang khóe mắt nhìn thấy hết thảy cũng không nghĩ nhiều, đưa tay kéo tấm chăn trên đùi Trầm Hy giúp cậu kéo lên, sau đó lại đắm chìm trong mớ văn kiện. Anh tất nhiên không biết trong nháy mắt mình cúi đầu, Trầm Hy đưa lưng về phía anh đột nhiên mở mắt, ánh mắt trấn tĩnh không hề có chút buồn ngủ nào. Cuộc sống 10 năm trong tù bắt buộc Trầm Hy dưỡng thành rất nhiều thói quen, cảnh giác lúc ngủ là một trong số đó. Mặc kệ cậu mệt mỏi thế nào, chỉ cần có người tới gần, Trầm Hy trong nháy mắt sẽ tỉnh lại. Vừa nãy nháy mắt Lý Minh Hiên áp sát Trầm Hy dĩ nhiên đã thanh tỉnh, cậu không mở mắt chẳng qua vì muốn xem thử đối phương tính toán toàn gì. Chính là không ngờ, Trầm Hy nhìn tấm chăn đắp trên người, gục đầu xuống giấu đi biểu tình trên gương mặt. Chặn đường sau đó, Trầm Hy cũng không biết từ lúc nào mình lại thiếp đi. Chờ đến lúc cậu tỉnh lại, máy bay đã tới không phận Trung Kinh chuẩn bị hạ cánh. Tỉnh rồi, âm thanh Lý Minh Hiên đúng lúc vang lên. Trầm Hy gật đầu. Lý Minh Hiên chỉnh lý lại văn kiện nhìn về phía Trầm Hy. Tiểu Hy chưa nói với Cửu Cửu chuyện mình trở về đi, muốn anh đưa em về không? Trầm Hy lắc đầu, tôi không trở về nhà. Không về nhà? Lời Trầm Hy nói làm Lý Minh Hiên giật mình, đánh giá vẻ mặt Trầm Hy tựa hồ không giống giả bộ. Lý Minh Hiên nghĩ một chút vẫn mở miệng, mấy ngày trước thân thể Cửu Cửu không khỏe vừa mới xuất viện, nếu Tiểu Hy không có chuyện gì thì cứ về xem một chút đi. Trầm Hy tựa hồ rất ngạc nhiên về tin tức này, cũng rất nhanh tự diễu, phụ thân nhất định không muốn nhìn thấy tôi đi làm gì cho tự lãnh mất mặt. Lý Minh Hiên thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Khoang máy bay rất nhanh được mở ra, hai người một trước một sau tiêu sái tiến ra ngoài. Trầm Hy không cố ý đuổi theo Lý Minh Hiên ở phía trước mà duy trì một khoảng cách ở phía sau. Liếc mắt nhìn bóng dáng Lý Minh Hiên, Trầm Hy bình tĩnh mở di động, một tin nhắn từ lão cây gửi tới xuất hiện, đã xử lý. Trầm Hy nhanh chóng xóa tin, chậm gì gì theo Lý Minh Hiên đi dọc theo hành lang thật dài tiến ra đại sảnh sân bay. Hai người vừa mới lộ diện, vô số ánh đèn chói lóa chớp nháy liên hồi. Trong tiếng bước chân hỗn loạn, Trầm Hy đúng lúc nghe được tiếng Lý Minh Hiên thấp giọng mở miệng, sao lại thế này? Lý Minh Hiên theo bản năng quay đầu lại, đối diện hai người là vô số tiếng ca ca vang lên, đám phóng viên bắt đầu điên cuồng. Mau, mau, ở trong này, hai người ở cùng một chỗ. Nhường một chút, cẩn thận ống kính. Bất quá chỉ trong trước mắt, xung quanh hai người đã bị vây kín như nêm cối. Hơn 10 người cầm microphone đưa tới. Tam thiếu, chúng ta nhận được tin Trầm tiên sinh mấy hôm trước bí mật nằm viện, nghe nói Trầm tiên sinh đang hấp hối. Xin hỏi tin tức này là thật sao? Tam thiếu, lần này cậu trở về vì quyền thừa kế của Trầm thị sao? Tam thiếu, cậu cùng Lý Thiếu ở cùng một chỗ, là Lý Thiếu cố ý ra nước ngoài đón cậu sao? Này có phải biểu thị Lý gia đứng bên phía cậu không? Nghe nói Trầm tiên sinh tính toán trước khi hấp hối để Trầm Dung về nhận tổ quy tông. Xin hỏi cậu có ý kiến gì không? Tam Thiếu, Trầm tiên sinh thật sự đang hấp hối sao? Một đám vấn đề được đặt ra với Trầm Hy không chút biến sắc cúi đầu, không nói tiếng nào. Lý Minh Hiên sắc mặt khó coi quét mắt liếc đám phóng viên xung quanh một cái, nghiêm mặt đi tới phía trước, còn không quên che chở cho Trầm Hy ở bên cạnh. Trầm Hy gắt gao đi theo bên cạnh Lý Minh Hiên, trong ánh mắt đám phóng viên chính là Lý Minh Hiên cố ý ra ngoại quốc đón Trầm Hy trở về. Hai người bước nhanh tới trước, phóng viên cũng một đường theo sát, không ngừng truy hỏi Trầm Hy. Lý Minh Hiên thấy đám phóng viên ở phía sau không chịu từ bỏ ý định, liền khẽ thì thầm với Trầm Hy, trước không cần lấy hành lý, bên ngoài có người đón anh mang em cùng đi. Trầm Hy tất nhiên không có ý kiến, cậu vốn muốn tạo thành bộ dáng hai người bọn họ cùng nhau từ nước ngoài trở về, hiện tại không chỉ đạt tới hiệu quả cậu đặt ra, còn vượt hẳn mong đợi. Bất quá chỉ là lộ trình vài bước ngắn ngủi, hai người Tả Xung Hữu đột rốt cuộc chạy khỏi vòng vây của đám phóng viên, leo lên xe tư ra chờ bên ngoài. Cơ hồ một khắc cánh cửa được đóng lại, lái xe đã tập tức lái xe lao ra ngoài. Hiển nhiên lái xe cũng biết tình huống này lỡ như bị chặn lại thì phỏng chừng sẽ rất khó trốn thoát. Thẳng đến khi hoàn toàn thoát khỏi đám phóng viên ở phía sau, Lý Minh Hiên mới âm thầm thở phào một hơi, lập tức thần sắc có chút đắn đo. Rốt cuộc là ai thả tin tức cứu cứu nằm viện ra ngoài? Còn nói gì mà đang hấp hối? Hành trình của anh lại là do ai tiết lộ? Còn có Trầm Hy, đứa em họ xuất hiện trên chuyến bay này là cố ý hay thật sự chỉ là ngoài ý muốn? Lý Minh Hiên có chút đăm chiêu nhìn Trầm Hy, không hề đề phòng Trầm Hy cũng trực tiếp ngẩng đầu nhìn mình. Phóng viên nói là thật sao? Phụ thân thật sự đang hấp hối là chuyện thân thể không khỏe mà anh nói.